Thập Phương Võ Thánh, chương 62 lại đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp lúc này đã chạy tới giữa sườn núi, hắn mới vừa từ Lư Đồng hoàn toàn mới trình độ, còn có bàn ghế, bó đuốc trong vách tường, tất cả đều là mới, đánh giá ra cái kia thổ bào nhất định là vừa mới xây mà lại, liền bàn ghế đều là mới, chung quanh mặt đất cũng không có cái gì bộ pháp dấu vết. Chiếc lồng phía dưới còn có đầu đen kịt mà nói, cùng với miệng hầm cổ quái dã thú mùi. Dạng này đủ loại bài trí, khiến cho hắn không tự chủ được liên tưởng đến một cái đặc thù kết cấu, dụ bắt lồng. Ngay sau đó hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc thoát ly. Dừng lại, bỗng nhiên đằng trước đen lâm, đối diện ra tới một đội bạch y mập mạp. Hai cái gần cao 3 mét lớn đại bàn tử dẫn đầu, sau lưng riêng phần mình mang theo hai tên ngụy hợp trước kia giết qua cái chủng loại kia bạch y mập mạp. Ngõ hẹp gặp nhau, tả hữu đều là một đôi mắt lục lang bầy. Ngụy Hợp bén nhạy ngũ giác trước tiên liền phát giác được trước mặt cái kia hai cái đại bàn tử trên thân khí huyết như hồng thủy, soạt rung động cực kỳ khoa trương. Loại kia cường độ chất lượng, hơn xa hai lần khí huyết, từng cái mập mạp tầm mắt dồn dập tiếp cận Ngụy Hợp. Đặc biệt là phía trước nhất cái kia hai cái đại bàn tử tầm mắt ánh mắt vẻn vẹn chẳng qua là nhìn chăm chú, liền để Ngụy Hợp cảm giác làn da căng lên đâm đau. Hai người này tuyệt đối là 3 lần khí huyết, trong lòng hắn bồn chồn, biết không ổn. Này thiếu dương sơn mặt trái, quả nhiên cực kỳ nguy hiểm. Còn tốt hắn trước kia không dám mạo hiểm tới, bằng không đã sớm đừng đùa. Một mình ngươi xuống núi làm gì? Bên trái đại bàn tử lên tiếng hỏi, nhìn xem đối diện toàn thân áo trắng béo thành cầu bóng người. Đen gì hắn cũng thấy không rõ ràng lắm, bất quá nếu là ăn mặc từ gia môn phái quần áo, còn như thế béo, vậy liền là người một nhà. Đệ tử vừa mới dò xét lúc mất đi ít đồ, trở về cẩn thận tìm xem. Ngụy Hợp kìm nén thanh âm cấp tốc trả lời, ngươi, bên phải cái kia 3 mét mập mạp hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn mặc dù béo, nhưng có rất ít giống trước mặt cái tên này như thế tròn. Ngươi, làm sao chu toàn dạng này? Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi. Bẩm đại nhân, đệ tử thiên sinh thể chất, Ngụy Hợp giả bộ như bất đắc dĩ nói, ngươi như thế tròn, về sau xuống núi chẳng phải là không cần đi trực tiếp lăn. Bên phải đại bàn tử nhịn không được cười ra tiếng. Lập tức chung quanh mập mạp dồn dập phát ra tiếng cười. Đi thôi, vừa mới trên núi phát tín hiệu tìm tới đồ vật tranh thủ thời gian trở về. Cái này Trần lão cẩu, một khắc cũng không cho người an ninh. Hai cái đại bàn tử mang theo mấy người cấp tốc hướng trên núi tiến đến. Ngụy Hợp tiếp tục hướng dưới núi đi, mới đi mấy bước chậm rãi ra tốc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Cuối cùng trực tiếp biến thành chạy. Trên người hắn bạch y kéo một cái trực tiếp ném đi, lộ ra bên trong thổi hơi nâng lên một vòng ra túi tiền. Quảng cáo, kéo ra túi tiền mở miệng, lập tức một cỗ khí dò dỉ ra tới. Đây là hắn đặc biệt nhằm vào thiếu dương môn thiết kế đặc thù trang bị, vì chính là nhu cầu cấp bách lúc dễ dàng cho ngụy trang. Liền là tròn điểm, lần sau xem ra cần phải sửa đổi xuống. Dù sao thiếu dương môn cực kỳ có đặc điểm, môn mọi người cực béo, có rất ít người có thể hoàn mỹ ngụy trang bọn hắn. Nhưng Ngụy Hợp ở trên núi cũng gặp phải không ít lần, quan sát nhiều cũng là giả bộ giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là khiến cho hắn bất đắc dĩ là, lần này không có thể bắt đến người sống, hắn tựa hồ vừa vặn gặp gỡ thiếu dương môn tại thiết kế mai phục người nào, dẫn đến kém chút ngộ trúng phó xe. Bất quá, lần này cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Ngụy Hợp đưa tay từ hông bên trên một màn, trước khi đi những cái kia bị hắn đánh chết mập mạp thứ ở trên thân, đại bộ phận đều bị hắn sờ đi. Chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đến, đáng tiếc vận khí không tốt, bất quá, lần này hắn cũng khảo thí ra chính mình vấn đề. Đó chính là, hắn nội tình kỳ thật vẫn như cũ là ngũ lĩnh trưởng, mà không phải hồi sơn quyền. Khí huyết nội tình cũng không có bởi vì hồi sơn quyền tu thành chín hà hoa, mà triệt để bù đắp, mà vẫn như cũ là ngũ lĩnh trưởng. Nói đơn giản, hắn hiện tại, liền là khoác lên hồi sơn quyền ra ngoài ngũ lĩnh trưởng 3 lần khí huyết cao thủ. Bề ngoài là hồi sơn quyền 3 lần khí huyết cao thủ, trên thực tế bên trong vẫn là ngũ lĩnh trưởng. Hắn dùng ngũ lĩnh trưởng lúc cảm giác toàn thân khí huyết trôi chảy quán thông vô cùng, nhưng hồi sơn quyền lại khác biệt, luôn cảm giác thân thể có nhiều chỗ không đủ trôi chảy, hơi chậm một chút trệ, uy lực không đủ. Hắn suy đoán, có thể là 3 lần khí huyết đột phá thời điểm, sinh ra lực trùng kích khác biệt dẫn đến thân thể nhận cải tạo cũng khác biệt. Nói cách khác, hắn kỳ thật ngưng tụ chín hà hoa, là giả. Chân chính hồi sơn quyền thiết bị còn cần dùng phá cảnh châu lại phá một lần mới có thể bù đắp. Ngụy Hợp suy đoán khả năng này có lẽ là lớn nhất khả năng. Bởi vì hắn luyện đến 9 Hà Hoa Hậu, Hồi Sơn Quyền liền không có cách nào tiến thêm một bước, không có cách nào như Trịnh Sư như thế, tiếp tục hướng phía trước tìm tòi vào sức lực. Luôn cảm giác địa phương nào kém một chút, 3 lần khí huyết đi đến viên mãn về sau, liền có thể thông qua toàn lực phồng lên khí huyết mô phỏng căn bản cậu ý cảnh tìm tòi vào sức lực cấp độ. Sau đó bắt lấy kình lực chuyển hóa bản chất từng tia quen thuộc nắm giữ, hoàn thiện, sau đó đại thành. Nói một cách khác, 3 lần khí huyết về sau, kỳ thật Trịnh Sư ý cảnh không có gì cụ thể công pháp có khả năng dạy bảo. Vào sức lực mỗi người đều có chỗ khác biệt, mỗi người thể chất khác biệt, trạng thái khác biệt, tâm cảnh khác biệt, lĩnh ngộ kình lực bản chất cũng có chỗ khác biệt. Dựa theo Trịnh Sư lời giải thích đó chính là coi như đều là dùng Hồi Sơn Quyền, hai cái vào sức lực võ sư sử dụng ra Hồi Sơn Quyền kình lực cũng đều có khác biệt mạnh yếu, phạm vi thông thấu trình độ chờ một chút đều có thể phân ra khác biệt. Nhìn như vậy đến, hắn 9 Hà Hoa kỳ thật chỉ là đơn thuần khí huyết tổng số đi lên, nhưng ý cảnh căn bản cầu không tới vị, cảnh giới cũng là không được đầy đủ. Còn cần ma luyện, một đường trở lại Phi Nghiệp Thành, ngụy hợp tại tường thành bên ngoài chỗ bóng tối đợi nửa đêm, sắc trời mới tảng sáng. Cửa thành mở ra, hắn kéo trên thân y phục dạ hành, mang theo mặt nạ cúi đầu tiến vào cửa thành. Về đến nhà, thật tốt ngủ một giấc, sau đó chỉnh lý thu hoạch quả nhiên, mập mạp đều là ẩn hình phú hào. Hắn theo cái kia hai người mập mạp trên thân sờ được đồ vật bên trong, tìm được hai cái độc phấn túi, hai cái nước độc ống tiếp cận 600 lượng kim phiếu, ngoài ra vàng lá đậu vàng một số. Còn có một người tùy thân mang theo một phần tàn khuyết bí tịch tên là Độ Tâm Công, cũng là trưởng pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao nhất chỉ có thể luyện đến 2 lần khí huyết, không có giá trị gì. Ngụy Hợp liền chẳng qua là lấy ra làm cất giữ, một đống ném vào hốc tối bên trong. Nghỉ ngơi một lát, hắn đứng dậy đi tới Hồi Sơn Quyền viện, như không có chuyện gì xảy ra giống như bình thường, bắt đầu luyện quyền mài ra. 3 lần khí huyết về sau, hắn không dám toàn lực vận đủ khí huyết cùng lực lượng, lo lắng Trịnh lão nhìn ra. Đáng tiếc Trịnh lão cả ngày đều không tại quyền trong nội viện xuất hiện. Ngụy Hợp cũng liền để xuống tâm, cẩn thận bắt đầu suy nghĩ Hồi Sơn Quyền 9 Hà Hoa vấn đề. Như trước đó phân tích đến xem, công pháp gì đột phá căn cơ liền là dùng môn công pháp kia làm chủ. Về sau kiêm tu những công pháp khác hiệu quả cũng sẽ cực kỳ bị yếu bớt. Cái này đại biểu một khi dùng kém công pháp đặt nền móng, ngày sau muôn vàn khó khăn đền bù, vĩnh viễn lạc hậu hơn người. Không thể dùng kiêm tu công pháp thay thế căn cơ, vậy liền mang ý nghĩa chỉ có thể lần theo chủ tu công pháp một đường đi đến chết. Bằng không mặt khác kiêm tu công pháp căn cơ không được đầy đủ, đột phá càng khó. Ngụy Hợp một bên tập luyện chiêu số thích ứng thân thể bây giờ lực lượng khí huyết, một bên trong óc không ngừng suy tư phân tích. Trừ phi từ bỏ căn cơ, bắt đầu lại từ đầu, hết thảy trùng luyện. Mới có thể có khả năng tái tạo căn cơ, nhưng này nói thì dễ làm mới khó làm sao. Ngụy Hợp này mới cảm giác được phá cảnh châu lợi hại. Hắn có khả năng không quan tâm cái gì căn cơ tàn khuyết hay không, chỉ cần khí huyết viên mãn tích lũy đi đến điểm giới hạn liền có thể trực tiếp đột phá. Ý vị này, hắn hoàn toàn có khả năng tùy thời thay thế căn cơ. Hết thảy dùng đột phá làm chủ, chỉ cần có thể đột phá công pháp gì lấy ra xong tốc độ đều được. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái thế đạo này, đối những người khác quả nhiên là quá không công bằng. Ngay sau đó, tâm tình của hắn bình phục chậm rãi khôi phục theo Thiếu Dương Sơn trở về gợn sóng. Nửa đường còn chỉ điểm Hạ Âu Dương Trang tập luyện chiêu số lỗ hồng. Buổi chiều luyện qua quyền, hắn thay quần áo khác theo quyền viện ra tới. Chợt thấy ngoài cửa có một áo đen gia đinh các loại. Thấy hắn ra cửa, gia đinh kia liền vội vàng tiến lên. Xin hỏi có thể là Ngụy Hợp Ngụy đại gia, chính là chuyện gì? Ngụy Hợp hiện tại khí đủ, nói chuyện cũng cứng rắn. Nhỏ chủ nhân chính là quan gia, đại tiểu thư mời Ngụy đại gia đi tới trong nhà tiệc tối, còn mời đại gia cho cách trả lời chắc chắn. Nhỏ cũng xong trở về phục mệnh, gia đinh cúi đầu cung kính nói, quan gia, quan ve sao, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, lúc này đáp ứng, dẫn đường đi, quảng cáo, gia đinh mang theo hắn lên cách đó không xa chờ lấy một chiếc xe ngựa. Xe ngựa cùng Trình Thiếu Cửu lúc trước chiếc kia cũ kỹ xe ngựa khác biệt, muốn hoàn toàn mới rất nhiều. Rõ ràng quan gia muốn có tiền rất nhiều, ngay tại lúc này còn có thể nuôi nổi xe ngựa, có thể nghĩ hắn vốn liếng chi phong phú. Trên đường đi, xe ngựa đi lại nhẹ nhàng, tốc độ không chậm, rất nhanh liền đến Hồng Thạch Đinh. Tại đinh bên trong chỗ sâu, một chỗ rộng lớn tường trắng đại trạch chỗ, ngừng lại. Cái kia đại trạch phạm vi cực lớn, toàn bộ một con đường một nửa, đều treo một cái quan chữ. Cổng còn có hai cái lều cháo, đang có người phát cháo tích thiện. Hai lều cháo đằng trước đầy rất dài đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp nhìn qua, liền ở nhà Đinh dẫn đường dưới, tiến vào cửa lớn, xuyên qua vườn hoa ở giữa qua nói, quay tới quay lui, xuyên qua vừa đi vừa về, cuối cùng tại một chỗ hòn non bộ viên lâm ở giữa trong lương đình, gặp được Quan Ve. Quan Ve đang dùng một cái đẹp đẽ bình sứ nấu đồ vật, bên trong mùi thuốc xông vào mũi, nghe dâng lên mơ hồ có bạc hà vị, nhường người mừng rỡ. Mau tới, nàng ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy Hợp, liên minh hướng hắn vẫy chào. Khí trời nóng bức, trên người nàng chỉ mặc vào một thân xanh nhạt váy dài, lộ ra hai đoạn trắng noãn mềm mại cánh tay, một đầu tóc hoa dùng đủ loại vật trang sức dây lụa làm thành hai cái bánh bao lớn. Xa xa nhìn lại, môi hồng răng trắng, mặt như đào hà, da thịt như ngọc, làm thật là xinh đẹp. Ngụy Hợp hơi sững sờ, cảm giác dương phản xạ ánh sáng xuống tới, cái kia hai cánh tay được không có chút hoa mắt. Hắn khẽ rũ mắt xuống màn, đi ra phía trước cũng không khách khí, tại bình sứ đối diện ngồi xuống. Có cái thứ tốt gọi ngươi tới cùng một chỗ nhấm nháp. Đây chính là khó được lấy được việc nhà. Quan Ve đại đại liệt liệt nói. Nàng tỉ mỉ nấu chín một hồi lâu, trước bên trong hỏa, lại lửa nhỏ, cuối cùng dùng đỏ than sức lực còn lại hâm nóng lấy. Một bên rất nhanh có người bưng lên một chậu mát lạnh nước giếng. Bình sứ được bỏ vào trong chậu để nguội. Biết này bình bao nhiêu tiền sao? Quan Ve hòa hoãn lại, chỉ bình sứ đắc ý nói. Không biết, 1000 kim, Quan Ve duỗi ra một đầu ngón tay. Đắt như thế, Ngụy Hợp cũng là bị giật nảy mình, cái này cần đoạt nhiều ít nhân tài có thể tích lũy đủ. Gần nhất sơn phì càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng nghèo, hắn cũng chính là hôm nay vận khí bạo dạp mới kiếm được mấy trăm kim, quả nhiên là. Đồ tốt liền muốn huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ. Nói thật ngươi viện kia bên trong cũng là Giang Nghiêm có thể làm cho ta coi trọng mấy phần, cái kia cũng là bởi vì sau lưng của hắn Giang gia. Như Trình Thiếu Cửu Khương Tô Hàng Ngũ ta là không để vào mắt. Quan Ve đứng người lên tiếp nhận một bên thị nữ đưa tới cây quạt tự mình đối bình sứ không ngừng quạt gió. Cách chương.